Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 677, Phật Tổ Ba Bảo Bối. Sư phụ, cái này bên trong thật sự là Linh Sơn Đại Điện. Chúng ta thế mà đi vào trong truyền thuyết Linh Sơn Tịnh Thổ, một tên hòa thượng nhìn lấy bảo quang. Bốn phía đại điện, thế mà chảy ra hai hàng thanh lệ. Một cái cuồng tín đồ, gặp thấy mình chân thần. Hoặc là nói là chân thần để lại lên đồng dấu vết. Làm sao lại không cảm động, không cuồng nhiệt, pháp không chậm rãi đứng dậy. Nhìn lấy Linh Sơn trong đại điện ở giữa bảng hiệu, tỏa hào quang rực rỡ. Thượng thư bốn chữ, Đại Hùng Bảo Điện, chúng ta đi vào, lão hòa thượng tam gõ cửu bái. Một bước một dập đầu, sư phụ, chúng ta cứ như vậy tùy tiện đi vào. Vạn nhất Phật tổ thật ở bên trong làm sao bây giờ? Một cái tiểu hòa thượng lúc này mang theo lo lắng nói, pháp không lắc đầu, không để ý tới mình đệ tử, vẫn như cũ là một bên lễ bái, một bên hướng về trong đại điện đi đến. Nếu là thật có Phật tổ ở lại trong đó, lúc này hẳn là có sử giả ra nghênh tiếp mới là. Từ cửa đến đại điện đường không dài, chỉ có hơn 30 bậc thang. Pháp không thần thái trịnh trọng, cho dù là Phật tổ không ở tại bên trong, vẫn như cũ không dám có chút khinh nhờn. Mấy cái tiểu hòa thượng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng đi theo lão hòa thượng đằng sau, thành thành thật thật lễ bái. Mỗi một lần lễ bái, cũng có một tầng không dễ dàng phát giác quang huy tràn vào mấy cái trong thân thể. Sở hữu bậc thang lễ bái hoàn tất về sau, pháp không vẫn như cũ không dám đứng dậy. Chỉ là quỳ tại đó bên trong cầu nguyện, con cháu pháp không hôm nay tới đây, đúng là hành động bất đắc dĩ. Từ trung cổ đến nay, ngã Phật ra pháp thuật không hiện, đại năng vô tung, đệ tử một đường truy tra, phương mới tìm được dấu vết để lại. Đi vào Linh Sơn diệu cảnh, bái kiến ngã Phật, xin Phật tổ thứ lỗi. Sau khi nói xong, pháp không sắc mặt trang nghiêm, quanh thân lóe ra dịu dàng Phật quang. Cất bước đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện đại môn là mở ra. Một bước bước vào, tựa như là đi vào một cái khác thiên địa. Thượng hạ tứ phương đều là linh khí nồng nặc. Vô số ghế dựa có thứ tự sắp xếp tại không khẩn hư không. Vũ khí trong hư không trôi chảy. Cái này đại điện liếc nhìn lại, thế mà mênh mông, không nhìn thấy bờ. Chỉ có lấy ghế dựa lơ lửng ở trung ương. Hào phóng vô lượng quang minh, có vĩnh hằng bất hủ chi ý. Bái kiến ngã Phật. Pháp không hòa thượng nhìn lấy này lơ lửng tại sở hữu trong ghế ở giữa ghế dựa, nhất thời quỳ xuống lại. Sau một khắc, chỉ gặp trên ghế ngồi Phật quang lưu truyền, một bóng người chậm rãi ngưng thực, quanh thân Phật quang bao phủ, nhìn không rõ ràng, tản ra uy áp chư thiên chi thế. Toàn bộ Linh Sơn bí cảnh bên trong đại phát ánh sáng, hư không run rẩy, hương hỏa chi lực thượng hạ rung động. Phật tổ, pháp không hai mắt trừng trừng, lộ ra vẻ khó tin. Này Phật Đà mỉm cười, đại thiên hoa nở, thanh âm to rõ ràng, nhưng lại cũng không điếc tai. Trong nháy mắt phảng phất đại đạo chảy ngược, vô thượng thiên âm lưu truyền. Đã thấy này Phật Đà mở miệng, người cái này hậu bối cũng là tâm thành, tuy nhiên tư chất không tính tuyệt đỉnh, nhưng cũng khó được. Phật tổ, đệ tử bái kiến Phật tổ, không ngờ đến Phật tổ pháp giá ở đây. Xin Phật tổ chớ trách đệ tử thất lễ, pháp không cuống quýt dập đầu. Nhìn thấy chính mình thần tượng, lúc này này bên trong còn nhớ được cái gì tu hành a? Đã thấy này đại Phật cười một tiếng, trong tay pháp lực lưu chuyển mà ra, đem mấy người đỡ dậy thân thể. Sau đó nói, cái này bên trong chỉ là bổn tọa một sợi ý thức. Các ngươi không cần được này đại lễ. Phật tổ như thế nói. Nhưng pháp không mấy người cũng không dám làm càn. Vẫn như cũ tất cung tất kính. Các ngươi đã có thể đi tới nơi này Linh Sơn diệu cảnh, tự nhiên là có đại cơ duyên. Liên quan tới Phật pháp nhưng có nghi hoặc, bổn tọa chính là các ngươi khuyên đại đạo. Đa tạ Phật tổ. Đệ tử đang có nghi hoặc, cầu chỉ điểm. Này Sóng Nặc Kinh thư thứ 70 quyển. Trong đó viết. Móc lửng, pháp không liên tục bái tạ, thời cơ được không dễ, không dám bỏ lỡ, trực tiếp đem nhà mình nghi hoặc hỏi ra, mấy người nghi hoặc, đối với Phật tổ đến nói, bất quá là trò trẻ con. Tiện tay giải đáp, ngoại giới, Trần Cửu cảm giác được Linh Sơn tỏa ra ánh sáng chói lọi thời điểm liền phát giác được không ổn. Cắn hàm răng nói, nơi này là Linh Sơn diệu cảnh. Đối với mấy cái con lừa chọc rất có chiếu cố. Chắc hẳn những người kia đang lâm Đại Hùng Bảo Điện. Nói, Trần Cửu trong tay một đạo pháp ấn hình thành. Pháp ấn không còn là trong suốt sáng long lanh, mà chính là thương sắc. Thương thiên chi lực thôi động thiên đạo ấn tỷ, phát huy ra uy năng tuyệt đối chấn kinh chư thiên. Sau một khắc, Trần Cửu san bằng trước người lá chắn, phá vỡ hương hỏa chi lực, cấp tốc hướng về Linh Sơn diệu cảnh vọt tới. Bất quá cái này Linh Sơn diệu cảnh chính là năm đó chư Phật chi tổ bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Chư Phật chi tổ là cảnh giới cỡ nào? Trần Cửu liền xem như tại nghịch thiên, cũng nhất thời nửa khắc khó mà đánh vào Đại Hùng Bảo Điện. Có thể trung phá vỡ Phật tổ bố trí xuống cấm chế đã rất lợi hại nghịch thiên. Ngươi còn muốn trong nháy mắt đem Phật tổ sở hữu cấm chế cũng phá đi không được. Vậy tuyệt đối không thực tế. Ngươi còn chưa đạt tới cấm kỵ lĩnh vực liền phá vỡ Phật tổ cấm chế đã với nghịch thiên. Nếu là giống như cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng sở hữu cấm chế trong nháy mắt phá vỡ. Tuyệt đối không thực tế. Người muốn cấm chế đại năng làm sao lan lộn. Trong đại điện đang giảng kinh bên trong Phật tổ khẽ chau mày. Một đôi pháp nhãn nhìn về phía dưới chân Linh Sơn. Đợi nhìn thấy Trần Cửu khuôn mặt về sau trong nháy mắt rợn ra gà biến sắc. Sau đó Phật tổ nhìn hướng phía dưới mấy cái tín đồ. Hơi chút trầm ngâm nói. Bọn ngươi đã có duyên tới đây. Ta nơi này có mấy món bảo vật vừa vặn ban thưởng. Ngươi đợi ngày sau một lần nữa lớn mạnh Phật môn cũng coi là có bảo hộ. Trần Cửu tuyệt đối không biết phía trên có một tia Phật tổ ý thức. Không phải vậy ngươi liền xem như đánh chết hắn. Hắn cũng không dám như vậy nghênh ngang xâm nhập Linh Sơn bí cảnh a. Phật tổ a, đây chính là cấm chế bên trong tối cao cấp tồn tại. Có thật không thể tin uy năng, liền xem như một sợi ý thức, vẫn như cụ có thể bất tử bất diệt, một lần nữa phục sinh, tuyệt đối không phải hắn Trần Cửu trêu chọc tới. Đáng tiếc, hắn không biết, cho nên đối mặt trước người cấm chế, cao cao cầm trong tay pháp ấn vung, thương thiên chi lực phun trào, không ngừng phá giải lấy Phật tổ cấm chế. Trần Cửu tốc độ rất nhanh, Phật tổ mặc dù là vạn Phật chi tổ, uy năng vô biên, nhưng cấm chế này chính là thời kỳ thượng cổ bố trí xuống. Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng tàn phá, uy năng 10 qua 7 8, không có người chủ trì không đáng để lo. Rất nhanh liền đi vào Đại Hùng Bảo Điện cửa, nhìn lấy này tỏa hào quang rực rỡ bảng hiệu, vô tận Phật quang, Trần Cửu lộ ra khiết răng trắng. Phật tổ, bản vương đến, bảo vật, bản vương đến. Bên trong pháp không hòa thượng nghe nói Trần Cửu như vậy khoa trương lời nói, kém chút bất tỉnh quá khứ. Đối mặt Phật tổ xin dám như vậy khoa trương, thật sự là chán sống. Lập tức pháp không ngẩng đầu nhìn về phía Phật tổ, muốn xem Phật tổ là như thế nào đem thân thể kẻ đến sau diệt sát. Nhưng gặp Phật tổ cũng không để ý tới, chỉ là nhìn về phía pháp không, bờ môi nhất động, vô thượng pháp âm truyền ra. Pháp không tiến lên, đệ tử tại pháp không mau tới trước một bước, đã thấy Phật tổ quanh thân một đạo Phật ánh sáng bay ra. Một thớt áo cà sa mang theo vô tận bảo quang rơi vào pháp không trước người. Các ngươi vì ta Phật gia con cháu, trung trinh không đổi, cái này đỉnh áo cà sa chính là bổn tọa xưa kia ngày thành đạo thời điểm mặc chi vật. Có đại uy năng, tên là Như Lai áo cà sa, hôm nay đặc biệt ban cho ngươi. Nhìn ngươi trọng chỉnh ngã Phật ra uy nghiêm. Pháp không bịch một tiếng quỳ xuống. Không biết nên nói cái gì cho phải. Đây chính là Phật tổ xưa kia nhật xuyên mang chi vật. Có lưu Phật tổ ấn ký. Nhận vô thượng gia trí. Chẳng những có vô biên uy năng. Nó đại biểu ý nghĩa càng là không phải phàm. Xác thực, nhìn lấy Pháp không bộ dáng, liền biết rõ lúc này Pháp không tuyệt đối là bị Phật tổ coi trọng cho kích động không thể tự kiềm. Chế, Phật tổ nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Tay bên trong bay ra một cái kim bát, một cái kim nhổ, trên không trung hóa thành lưu quang. phân biệt rơi vào pháp không đệ tử trong tay. Đây là bổn tọa xưa kia ngày tự mình tẩy luyện pháp khí, một mực làm bạn ở bên người, thẳng đến Móc Lửng vừa mới rời khỏi người, ở lại đây Đại Hùng Bảo Điện. Hôm nay ban cho các ngươi trọng chỉnh Phật môn. Hiển nhiên, Phật Tổ nói được nửa câu nghẹn trở về, thẳng đến Móc Lửng, về sau lời nói cũng không nói ra miệng. Pháp Không hai tay run run đem áo cà sa nâng ở lòng bàn tay, quỳ rạp xuống đất, ngã Phật, bên ngoài này cuồng đồ lại dám hồ ngôn loạn ngữ, đối ngã Phật bất kính, đệ tử cầu trừ ma. Phật Tổ lắc đầu, không sao, người này có đại quan liên, không phải bọn ngươi có thể địch nổi. Ngày sau nhìn thấy người này, khi nhượng bộ lui binh. Sau khi nói xong, Phật Tổ nhẹ nhàng thở dài, thật sự là đáng tiếc, không biết làm gì Nhật Phương tài năng quay về Ta Linh Sơn diệu cảnh. Nói đến đây, bên trong Phật Tổ quanh thân lưu quang biến hóa, bổn tọa đi trước, trong đại điện này bảo vật các ngươi tự rước, bên ngoài người kia nếu muốn là tiến đến cũng cho phép hắn, tùy tiện không được trêu chọc. Sau khi nói xong, Phật Tổ hóa thành lưu quang biến mất. Phật Tổ, Phật Tổ, Pháp Không ở đâu? Bên trong kêu to. Thế nhưng là nơi đó còn có Phật Tổ đáp lại. Pháp Không sững sờ, không biết được Phật Tổ vì sao muốn rời đi cái này Linh Sơn. Chư thiên bên trong còn có người nào? Sự tình gì làm cho Phật Tổ kiêng kỵ? Đây đối với cuồng tín đồ đến nói, tương xứng thật không thể tin. Chưa xong còn tiếp. L vạn XS 520. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,